Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 767. Câu trả lời của Kailin. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe Cầm hỏi thì cô nàng cũng không còn vẻ ma mị nữ mà trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Về câu hỏi của anh ư, rốt cục cảm nhận của tôi về những kẻ yếu hơn ư. Để trả lời câu hỏi này, trong 7 ngày qua có thể nói tôi đã đi vòng quanh thế giới, dùng chính nhãn thần của mình để xem cuộc sống của những người ở đây. Và sau 7 ngày, tôi đã ngộ ra, dù trái đất là một thế giới khá là yên bình, có pháp luật hoàn chỉnh nhưng rốt cục cũng là một thế giới mà kẻ mạnh vẫn là người chiến thắng. Trong 7 ngày ta thấy không biết bao nhiêu kẻ yếu đuối bị bắt nạt, bị lừa gạt, cướp đoạt tính mạng có khi không bằng con sâu cái kiến. Rất nhiều kẻ nhỏ yếu trở thành món đồ chơi trong tay kẻ mạnh. Có lẽ đó là quy luật tất yếu mà thôi. Rốt cục thì ta đã ngộ ra. Ta không sai, ta là kẻ mạnh, mạnh hơn những con người ở trái đất quá nhiều, mạnh hơn cả tộc đệ của ta nên lợi dụng hắn vào mục đích của mình không có gì sai cả. Nhưng ta đã quá coi rẻ tính mạng, coi rẻ kẻ khác. Kẻ yếu cố nhiên chỉ là con cờ trong tay kẻ mạnh nhưng bọn họ vẫn là một sinh mạng, bọn họ vẫn còn ý nghĩa để sống. Ta có thể bố cục tất cả bởi vì ta mạnh hơn họ chứ không phải do ta cao quý hơn họ quá nhiều. Nếu như ta mất tất cả có lẽ cũng chẳng khác họ là bao. Kẻ yếu rốt cục vẫn là kẻ yếu nhưng bọn họ có quyền được sống, có khả năng bình đẳng với mọi người. Cầm lặng lặng nghe hết, khi nghe đến câu chốt của cô anh không khỏi thở dài nói. Cô nói đúng, kẻ yếu vẫn là kẻ yếu, vẫn là con cờ trong tay kẻ mạnh. Nhưng không vì thế mà chúng ta coi rẻ kẻ yếu, bọn họ vẫn có quyền được sống, quyền được hạnh phúc và quyền được mọi người tôn trọng. Ta cũng xuất thân từ kẻ yếu, ta cũng từng là một nhân loại thấp bé nhẹ cân. Trải qua bao sóng gió ta mới đạt được đến mức này để được mọi người tôn trọng. Ta hiểu được nỗi khổ của những kẻ yếu, do đó ta chán ghét những kẻ luôn tự nhận mình là cao cao tại thượng kia, những kẻ luôn nhận mình là cao quý ấy có quyền gì mà luôn coi rẻ những người đối tốt với mình. Những người trong thành phố này đều là vô tội, bọn họ có quyền được sống mà cô cũng như em của cô lại coi cái quyền đó như cỏ rác mà vứt đi. Lôi tất cả tiến vào một trò chơi nhảm nhí không có ý nghĩa. Cô lúc đó cùng những kẻ coi mạng người như cỏ rác chẳng khác gì nhau. Ta không thể nào chấp nhận kẻ như vậy bên người mình. Ta nói vậy không có nghĩa là hạn chế cô, bắt cô phải làm thánh mẫu nhưng ta không hy vọng thấy nàng trở nên vô nhân tính, sát hại người khác một cách vô tội vạ như vậy. Ta có thể chấp nhận nàng một lần nữa. Dù sao chúng ta cũng đã đột phá tấm màng cuối cùng nhưng ta vẫn hy vọng nàng có thể bỏ đi được cái cảm giác ưu việt cao cao tại thượng đó đi mà thật tâm đối đãi với mọi người. Ta không muốn bản thân sống với một người lúc nào cũng đeo cái mặt nạ dày vô cùng đó. Kailin trầm mặc không nói gì. 3 ngày làm kẻ yếu khiến cô nhận ra rất nhiều. Cô có thiên phú, cô rất mạnh. Dù hai bàn tay trắng cô cũng có thể nhanh chóng vươn lên. Nhưng cô vẫn bất lực trước kẻ mạnh. Cái cảm giác bản thân làm đồ chơi, bị đuổi giết đó khó chịu vô cùng. Cô không thích cái cảm giác đó, cô vẫn thích bản thân làm trưởng khống giả hơn. Nhưng thái độ của cô với kẻ yếu đã thay đổi rất nhiều. Nó không khiến cô nương tay hơn nhưng nó giúp cô bỏ đi cái cảm giác ưu việt và chán ghét khi sống bên những kẻ yếu đuối này. Cô cũng tình nguyện thử một chút cuộc sống mới. Góc truyện audio.com, xem sao, chỉ thấy cô tiến đến ôm lấy anh, hôn anh và đè anh xuống. Trong phòng lập tức vang lên từng tiếng động lạ khiến cho người khác không nhịn được đỏ mặt. Sau ngày hôm đó, Kailin lại trở về với công việc bình thường của mình, làm giáo viên Nhật ngữ. Cô vẫn mỉm cười đối đãi với mọi người như trước nhưng trong mắt Cầm thì nụ cười đó, cách ứng xử đó đã khác rất nhiều. Cụ thể khác như thế nào thì Cầm cũng không diễn tả được nhưng anh chỉ biết cô đã hòa nhập hơn rất nhiều, đã bỏ được cái cao cao tại thượng luôn ẩn giấu kia rồi. Có lẽ đây là một điều rất tốt, không chỉ với anh mà với cả cô nàng Kailin này nữa à. Hy vọng rắc rối sẽ không tìm đến nữa, anh đơn thuần chỉ là muốn một cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Nhưng xem ra là hy vọng sống một cuộc sống yên tĩnh của anh đã tan biến ngay chiều hôm đó. Bởi đứng trước mặt anh là một tên vừa lùn vừa béo lại kéo theo một con cóc to bự chảnh nữa. Và hắn luôn mồm khiêu chiến này khiêu chiến nọ khiến Cầm triệt để câm lặng. Đáng chết Jin, chờ đó cho ta. Còn đối với tên nhân vật phụ đến không thể phụ hơn, phụ đến nỗi anh còn không nhớ tên này thì Cầm chỉ đơn giản cho hắn một đấm mà thôi. Đồng thời Cầm cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị, bởi vì anh biết nội dung cốt truyện vô cùng cường đại, có lẽ không lâu nữa, Yami sẽ đến. Trong đầu Cầm lại hiện lên vài đoạn hồi ức ngắn ngủi. Chỉ sợ cô nàng đến thì cuộc sống của anh chẳng thể nào yên tĩnh được nữa à. Y như rằng, không bao lâu sau đó, Kailin đã chuyển đến cho anh thông tin về việc anh sẽ là hôn phu của Lala, đồng thời có kẻ treo thưởng anh ngoài vũ trụ, đồng thời miêu tả anh chẳng khác gì một tên hoang dâm vô đạo không việc ác nào không làm. Không cần nói thì cầm cũng biết điều này là ai làm ra. Đáng chết, nếu để anh gặp lại tên béo kia lần nữa nhất định sẽ để cho cha mẹ hắn không nhận ra hắn nữa cho mà xem. Bịa đặt vô cùng, trong khi đó anh hồn nhiên không để ý xem bản thân mình đã làm bao nhiêu em, cùng bao nhiêu em quan hệ mập mờ. Không phải là hoang dâm vô đạo thì là cái gì à? Tất nhiên dù anh có nghĩ đến thì anh cũng đổ thừa cho ngự nữ tâm kinh vì bắt anh đi lên con đường này. Con người là loài thích đổ lỗi à? Tuy nhiên, xem ra cầm vẫn tính nhầm, bởi vì sát thủ tìm đến anh đầu tiên không phải là Golden Darkness mà lại là một người khác. Một cô nàng cũng rắc rối vô cùng. Và như thường lệ, địa điểm anh bị đột kích vẫn là trong nhà tắm. Tối hôm đó, cầm vẫn ngâm mình như thường lệ, và vẫn phát hiện ra Kailin như thường lệ. Nhưng lần này anh còn phát hiện một người khác, một người ẩn trong cái bóng của Kailin. Anh lạnh nhạt lên tiếng, ra đi, trốn trong bóng không thấy mệt mỏi à. Như biết bản thân bị lộ, cái bóng của Kailin bắt đầu co giật và một thân ảnh từ trong đó chui ra. Nàng có làn da màu nâu đen khỏe mạnh, mái tóc đen dài đến tận chân, thân hình đúng chuẩn loli ngực phẳng. Gương mặt tràn đầy tin tin và cạnh kiểu. Không sai, nàng chính là Nemesis, Boston của cả bộ truyện này. Cầm cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ở đây. Bởi vì nếu theo đúng cốt truyện thì một năm sau cũng tức khi nhóm Rito lên lớp 11 thì cô nàng này mới xuất hiện. Tất nhiên, Cầm cũng biết vì sao cô xuất hiện sớm như vậy. Đó là bởi vì anh, cách chương.